Chương 618, Vân Đở Hồ Mạng Tâm. Cậy ổ, tối nay ngươi là của ta. Ba càng cầu toàn đặt, nhìn thấy tại trong địa ngục đống nhiên xuất hiện đùng đầy, các quần viên cũng đều ngây dại. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, cái này quái vật này không phải là đã bị nhân viên quản lý đánh thành nguyên tử rồi sao, làm sao lại sống đến giờ, một ta có thể nhìn thấy tử vong. Cái này chẳng lẽ là năng lực tử hà trước đây của nhân viên quản lý? Nhân viên quản lý ngươi đem đùm đã hít vào trong tử hà của ngươi đi vợn. A đem minh phủ quyền năng thăng cấp đến đỉnh phong, cũng thu nạp địa ngục của mẹ phì sở tổ sau. Ta cũng đã nắm giữ một bộ phận tử vong quyền năng. Hiện tại ta đây, căn bản không yêu cầu tử hà, chỉ muốn đích thân giết người không. Chỉ cần có người chết ở bên cạnh ta, ta liền có thể đem linh hồn của hắn kéo vào địa ngục của ta bên trong tới giết quỷ. Và như thế đùn đầy này có thể cho ta nghiên cứu một chút sao? Vô hạn tái sinh, vô hạn tiến hóa, ta cũng thật sự muốn chế tạo ra loại này hoàn mỹ binh khí sinh hóa nhát vợn. Ách, hiện tại trong địa ngục đùn đầy nghiêm khắc mà nói thuộc về hồn thể, không phải chân chính sinh vật, ta bất quá chờ đến. Ta minh phủ quyền năng tăng thêm một bước sau, nói không chừng ta có thể để cho hắn chân chính cải tử hồi sinh nữ vương tổ kỳ hoa đại. Này, ta có một cái ý tưởng to gan, chúng ta không phải là có ngọc rồng sao? Như thế chờ đến hơn 2 tháng sau, có thể lần nữa triệu hoán rồng thần sau, chúng ta đem đùm đất sống lại như thế nào đây? Nhìn thấy đề nghị muốn chết này của sổ cụ hảo, lập tức liền có quần viên nổ nước bọt. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ngươi đang nói đùa a, quái vật này không chỉ vĩnh viễn đánh không chết, hơn nữa bất kỳ chiêu số hắn chịu đựng qua sau một lần liền vô dụng á, cái này căn bản chính là một cái sống sờ sờ bụt, ta sống lại sau ngươi dự định lấy nó làm sao bây giờ à? Z quỷ, không đây là ý kiến hay, trên thực tế, ta trước liền nghĩ nghiên cứu một chút gìn của đùm đất, chỉ là bởi vì không muốn ảnh hưởng đến nhiệm vụ của các ngươi lúc này mới không nói Z quỷ, hơn nữa cái tên này mặc dù mạnh, nhưng vừa không biết bay, cũng không sẽ xuyên việt không gian chờ ta lấy bộ phận thân thể của hắn sau. Liên tùy tiện đem hắn ném tới trong tinh cầu nào sổ không được sao, hoặc là để cho cả gù dạ bắt hắn cho nhốt vào trong ở mẹ nọ mạ cả đi ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, cái này làm sao cũng không đáng kể á. Mau nhìn mau nhìn, đã xếp đó nhanh xong đời rồi, ngay ta y các quần viên nói chuyện trời đất, lấy đủ nầy cầm đầu, vẩn trong địa ngục cường đại linh hồn đã đối với đám người đã xếp triển khai vây công, không còn ô mẹ gạ bìm, đã xếp giống như con cọp không có răng dần. Dân bị đùm đầy áp đảo, trên người bị đùm đầy cốt giả là đến khắp nơi là thương, gào đùm đầy càng chiến càng hăng, thậm chí đem trước theo cậy ổ, ẹ tịt nơi đó học được thái dương diệu ban công kích, khí đông công kích, thậm chí tử vong xạ tuyến đều dùng đến đánh đả sệt, chỉ có sức lực chống đỡ, không còn sức đánh trả chút nào. A a, thương tích khắp người, đả sệt rốt cuộc không chịu nổi, bị vô cùng sắc bén gai xương một cái liền cắt gãy một cái tay, sau đó còn không chờ hắn phản ứng lại. Đúng đấy, một cái tay khác gai xương liền thẳng tắp đâm vào hắn miệng to theo sau hót xuyên ra ngoài hoa hoa, bởi vì miệng bị đâm xuyên, đà sệt đã không kêu được, hắn tuyệt vọng trợn mắt nhìn hai mắt của mình, nhưng vô luận như thế nào cũng bắn không ra chí mạng, ổ mẹ gạ bìm bạch đâm xuyên qua đầu của đà sệt còn chưa hài lòng, đúng đấy vung tay phải lên, đã đâm vào đà sệt trong miệng gai xương liền đem đầu của hắn từ dưới đi lên cắt thành hai nửa, thân thể cao lớn của hắc ám quân chủ ạ bộ cổ lìm lung lay một cái. Hoành một tiếng ngã vào trong địa ngục rất nhanh liền bị dung nham nuốt sống, bệ hạ cái này làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy đạ sẽ bị giết, thậm chí hài cốt không còn còn thừa lại vài tên tân thần, người người kinh hãi muốn chết, nếu như không phải là bởi vì ạ kẹ đủ, đám người cái đồ vây công, mà đưa đến bọn họ tất cả đều mang thương, những thứ này tân thần cơ hồ cho là đây là một cơn ác mộng, nhưng là khi thấy cái đó trên tay còn dính đạ sệt não quái vật xoay đầu lại, nhìn về bọn họ. Còn lại mấy cái này tân thần tất cả đều phát ra tuyệt vọng tiếng quát tháo, không muốn a, chúng ta nguyện ý đầu hàng, đừng có giết chúng ta, hoa a a a ha ha, đầu hàng tiến vào địa ngục của ta, chỉ có thể làm ta quỷ nhìn thấy tất cả mới thi thể của thần tất cả đều chìm vào trong dung nham, vẫn hài lòng thở ra một hơi. Sau đó, thân thể của hắn lóe lên liền từ trong địa ngục biến mất rồi trên đảo thiên đường. Đi á nạ ôm lấy nữ vương Hippolyta, nhìn lấy trống rông bầu trời. Trên mặt tràn đầy lo âu. Mới vừa rồi cái đó mới xuất hiện lam mặt cử hán, toàn thân đều bổ sung cho không cách nào tưởng tượng sức mạnh đáng sợ, chính là hiện tại thực lực đại tiến nàng, cũng không có nắm chặt chút nào có thể đánh thắng, nghĩ tới ẩn cái này hoàn toàn người xa lạ vì cứu vớt đảo thiên đường, mà cùng chống lại cường địch như vậy, trong lòng đi ạ nạ liền khó chịu không nói ra được, đống dưng, không trung bỗng nhiên lại xuất hiện thân ảnh của một người đàn ông ẩn đi ạ nạ kinh ngạc vui mừng quát to lên tận đến. Giờ phút này, nàng mới phát hiện, cái này nàng mới vừa quen mới mấy giờ nam nhân, lại có thể đã trong lòng của nàng chiếm cứ một cái vị trí rất trọng yếu tại trong thần vực Olympu. Zeus nhìn lấy toàn thân không phát hiện chút tổn hao nào hơn, so với lúc trước nhìn thấy đã sạch còn khiếp sợ hơn con ngươi thiếu chút nữa rớt ra chuyện này tên nhân loại này chẳng lẽ nuốt nước miếng một cái. Zeus chỉ cảm thấy toàn bộ não đều tê cứng trong trụ giờ cờ kinh khủng nhất hắc ám quân vương chẳng lẽ liền bị. Nhân loại thần bí này giết đi liền ở trong lòng Zeus rời sông lấp biển, hắn đông nhiên nhìn thấy vần bay đến bên cạnh Diana, sau đó nàng thoáng cái liền nhào tới trong ngực của hắn lần này. Zeus con mắt hơi chuyển động, nhất thời nảy ra ý hay. Nếu như cái này khủng bố cường giả thành con rể của hắn, như thế đừng nói địa cầu rồi. Zeus thậm chí có thể đem thần vực phát triển đến trên tinh cầu đi, nhưng ngay khi Zeus vẫn còn đang tại làm mộng đẹp, chỉ thấy vẫn bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về phía hắn nhìn một cái, sau đó không trung thủy kính lại nát, một dòng nước giống như dài ánh mắt, thẳng bắn tới trên mặt của hắn ấy một bên thay đổi sắc mặt một bên cười khổ. Zeus lắc đầu một cái, đem một vài không thực tế ý nghĩ quăng ra đầu. Mà trong nguồn thật chặt ôm Diana, không chỉ trong bầy nữ vương Diana cực kỳ tức giận, liền ngay cả cậy ổ cũng cho gần phát một câu trò chuyện riêng thần thánh cậy ổ gần. Ngươi còn lưu tại cái thế giới kia làm gì không nhận biết cửa nhà à nha, nhanh trở lại cho ta cái khác ta bất kể, tối nay ngươi là của ta v.v.